Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1182, lộ diện. Không được, Lăng Chí Linh cười đùa nói, ngươi đến bồi người ta cùng đi, y phục ta đều giúp ngươi mua xong. Ok ok, Tô Dương bất đắc dĩ nói, đều nghe ngươi, Lăng Chí Linh hì hì nói. Cái này còn tạm được, Tô Dương cũng không phải là rất muốn hiện thân công chúng trường hợp. Hắn đã đầy đủ nổi danh, không muốn tiếp tục cho mình gia tăng nhân khí. Loại cuộc sống đó cũng không phải là hắn muốn, có thể lão bà lên tiếng. Hắn không muốn để cho chính mình nữ nhân thất vọng, cho nên buổi tối thật đi cùng Chí Linh cùng đi. Lăng Chí Linh là khinh cuồng Lưu Tô nữ nhân. Cái này đã sớm bị truyền thông khai quật ra, khinh cuồng Lưu Tô nổi danh như vậy người, tự nhiên có thụ truyền thông quán chú. Hắn rất nhiều lão bà đều bị đại chúng biết được, cứ việc nữ nhân đông đảo, vẫn như cũ không ai dám đi nói cái gì nói vớ vẩn. Cho dù là chính phủ cũng không dám đi trêu chọc Tô Dương. Tô Dương Phượng chảy lỗi lạc nữ nhân đông đảo, nhưng vẫn như cũ sống tiêu sái. Hắn chưa bao giờ che lấp qua cái gì, phát hiện thì bị phát hiện, đối với hắn mà nói căn bản là không quan trọng, đối với Lăng Chí Linh tới nói, thừa nhận là Tô Dương nữ nhân về sau, nàng ngược lại được đến chỗ tốt cực lớn, những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng nhân vật hiện tại cũng tại nịnh bợ nàng. Nàng biết đây cũng là bởi vì chính mình nam nhân mới sẽ như thế. Lão công mình có năng lực, có bản lĩnh, nàng sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Làm Lăng Chí Linh mặc lấy một bộ trắng như tuyết tơ tằm lễ phục dạ hội vào trang thời điểm, trong tay nàng kéo là Tô Dương cánh tay, hai người làm bạn đi vào hội trường, làm cho bên trong ký giả cùng người xem đều là một mảnh xôn xao. Khinh cuồng Lưu Tô, Lưu Tô đại hiệp vậy mà đến. Nhanh nhanh nhanh, hình ảnh chuyển đi qua. Một đám ký giả đem Tô Dương, Lăng Chí Linh hai người vây quanh. Lưu Tô đại hiệp, thật không nghĩ tới ngày vậy mà cũng sẽ có mặt trận này dạ hội. Đại hiệp là bồi phu nhân cùng đi sao? Tô tiên sinh, trước đó chỉ là nghe đồn ngài cùng Chí Linh tiểu thư có liên quan. Ngài hiện tại có phải hay không dự định chính thức công bố cùng Chí Linh tiểu thư quan hệ yêu đương? Ký giả quấn lấy Tô Dương hỏi thăm về tới. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta hôm nay chỉ là bồi Chí Linh tới tham gia dạ hội. Chính như các ngươi thấy, Chí Linh là bạn gái của ta. Không, nói bạn gái có lẽ không thế nào chuẩn xác. Thực ta cùng Chí Linh đã kết hôn. Chúng ta bây giờ là vợ chồng. Tô tiên sinh, đây là thật sao? Thế nhưng là chúng ta nghe nói ngài còn có nàng nữ nhân. Dạng này có phải hay không phạm trùng hôn tội? Tô Dương cười nói, trùng hôn tội, có thể nói như vậy. Bất quá giống như không có ai đi cáo ta hoặc là bắt ta. Ta ngược lại là hy vọng có người đi đi ta nơi đó chấp pháp đem ta bắt đi đây. Bắt ngươi, chán sống, chúng ký giả cười cười. Bọn họ cũng đều biết tại Hoa Hạ đoán chừng không ai dám bắt Tô Dương. Hôm nay Chí Linh rất đẹp, trắng như tuyết tơ tằm lễ phục đột hiển ra mỹ hảo dáng người. Nàng dung mạo mỹ lệ, dáng người cao gầy, mà lại dẫm lên màu trắng giày cao gót, lộ ra một đôi chân trắng đặc biệt lớn lên. Nàng chân rất đẹp, nàng ngực rất đẹp, nàng eo rất nhỏ, dường như trên người nàng hết thảy đều là đẹp mắt. Nhưng tại dạng này trường hợp, đẹp như vậy nữ nhân lại được mọi người cho coi nhẹ. Mọi người chú ý lực dường như đều bị Tô Dương hấp dẫn tới. Một đám ký giả càng là líu ríu hỏi không ngừng, để Tô Dương có chút phiền. Tô Dương nói ra, ta hôm nay chỉ là đi cùng Tiểu Linh tới tham gia dạ hội. Tối nay nhân vật chính cũng không phải là ta. Mọi người vẫn là đem ống kính cho đến trên đài A. Mấy vị lấy được giải thưởng người đều chờ không nổi. Cái này mặc dù là một câu nói đùa, lại làm cho mấy vị lấy được giải thưởng người lòng chua xót không thôi. Giữa người và người, khác biệt thế nào thì lớn như vậy chứ? Nhìn xem người ta, vẻn vẹn chỉ là lộ mặt liền đem tất cả ký giả hấp dẫn tới. Hơn nữa còn đường hoàng thừa nhận chính mình có rất nhiều nữ nhân. Ngoại nhân còn không dám nói xấu. Nhiều nữ nhân thì sao? Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, người khác sẽ chỉ A-dua nịnh hót ngươi chuyên môn nói tốt cho ngươi nghe. Kết quả là, háo sắc trở thành phượng chảy, trùng hôn trở thành có bản lĩnh. Cái thế giới này đồng dạng cũng là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Một đám ký giả còn muốn hỏi lại, lại sẽ chàng bảo an nhân viên đi tới, đem tất cả ký giả kéo ra. Tô Dương cùng Lăng Chí Linh hai người ngồi đến trên chỗ ngồi. Một bên thưởng thức trên đài biểu diễn, một bên nói chuyện phiếm. Chí Linh rất vui vẻ. Thân là nữ nhân, nàng lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Có câu nói rất hay, nam nhân dựa vào quyền đầu trưởng khống thế giới, mà nữ nhân thì thông qua bắt được nam nhân mà trưởng khống thế giới. Lăng Chí Linh cảm thấy mình chính là như vậy nữ nhân. Dạ hội không phải trọng điểm, Tô Dương đến mới là trọng điểm. Lăng Chí Linh tâm lý vui sướng hài lòng. Tô Dương trước mặt mọi người công bố cùng chính mình quan hệ vợ chồng. Cái này khiến trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Tô Dương đối Chí Linh có lẽ không có bao nhiêu thích. Nhưng cái này không quan trọng. Tô Dương chỉ là thích nàng mỹ lệ thân thể mà thôi. Hắn không quan tâm nữ nhân này có bản lãnh hay không. Chỉ cần nàng đẹp mắt xinh đẹp là được. Cho dù là bình hoa cũng không quan trọng. Dạ hội kết thúc về sau hai người liền trở về khách sạn. Một đêm triền miên tạm thời không tỉ mỉ bề ngoài. Tô Dương mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian nhất định đăng nhập trò chơi làm một chút nhiệm vụ. Tuy nói hiện tại trò chơi tiết tấu chậm xuống tới, bất quá có thời gian vẫn là muốn đem mỗi ngày nhiệm vụ làm xong. Buổi sáng, trong Tô phủ vậy mà tới một cái khách không mời mà đến. Đối phương là cái đại nhân vật, lại để Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Phòng khách trên ghế salon ngồi một người, nàng mặc một bộ màu đỏ váy sa mỏng bao, băng cơ tuyết phu, cái kia dường như bẩm sinh ra thịt hương khí phiêu đãng mà đến. Khiến người ta hết sức ngây ngất, trước ngực màu đỏ cái yếm bao vây lấy một đôi phá lệ sung mãn sự vật. Hiện ra hoàn mỹ hình dáng khiến người ta sợ hãi thán phục. Đen trắng rõ ràng con người thanh tịnh thấy đáy lại không mù mị. Lại lộ ra thần bí. Khác người vô pháp suy nghĩ. Như liễu giống như đôi mi thanh tú. Lông mi khóe mắt mang theo cười nhạt. Tươi ngon mọng nước đến độ có thể bóp ra nước đến. Nhỏ nhắn tinh xảo cái mũi. Như doanh đào giống như khinh bạc như cánh đỏ tươi môi nhỏ. Đây hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Ba búi tóc đen trêu chọc một chút cuộn thành búi tóc. Còn lại rũ xuống bên cổ. Càng sấn cái kia trắng chất thon dài tuyết cái cổ. Nàng thân thể thướt tha. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục nữ nhân phong vận. Nàng cao quý ung dung thành thục cao nhã. So với trước kia tựa hồ càng hoàn mỹ hơn. Ngươi làm sao tiến đến? Tô Dương một mặt kinh ngạc. Nơi này là nhà mình. Không có chính mình trao quyền. Ngoại nhân làm sao có thể tiến đến? Xuất hiện tại hắn trong phòng nữ tử chính là Thiên Phượng Công Chúa. Ngươi rốt cục trở về. Thiên Phượng Công Chúa thả ra trong tay thư tịch. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Nhỏ giọng nói ra. Ta chờ ngươi rất lâu. Tô Dương cau mày nói. Ngươi chờ ta làm gì? Tướng công ngươi trở về à nha? Tô Ngọc Nhi cùng Thiên Thiên cũng trong phòng khách. Gặp Tô Dương tiến đến liền đứng dậy chào hỏi. Tô Dương cười cười. Vừa đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống một bên áp tay nói. Chớ đứng, đều ngồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Phượng Công Chúa. Cười hỏi. Không biết công chúa điện hạ đến nơi này của ta có gì muốn làm? Thiên Phượng Công Chúa cười nhạt nói. Có một số việc cần muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Tô Dương nói. Điện hạ thỉnh giảng. Làm cho Thiên Phượng Công Chúa tự mình xuất động. Chuyện này tất nhiên không nhỏ. Thiên Phượng công chúa nói, nghe nói ngươi đang thu thập thiên thư tàn quyển. Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, còn kém thứ 9 tàn quyển liền có thể gom góp. Điện hạ làm sao biết ta đang thu thập thứ này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.